Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, chương 805, ngươi là của ta, nữ nhân vật chính. Rốt cục quá quan về sau, kinh hồn táng đảm Han Yu cũng buông lỏng xuống. Bất quá cân nhắc đến Kato Megumi còn không có chuẩn xác biểu đạt đối với Misaka Mikoto thái độ của các nàng, Han Yu vẫn cố gắng tính hướng Kato Megumi hỏi. Như vậy, Misaka các nàng, muốn làm sao nói? Oang Kun nhìn xem làm xong. Bất quá hôm nay là chúng ta ước hẹn thời gian, cho nên vẫn là để hẹn hò biến thành đơn giản một điểm đi. Ngạch, vậy ta cảnh cáo một chút các nàng. Đối với Han Yu vấn đề, Kato Megumi không có trực tiếp trả lời, chỉ là liền như thế mỉm cười nhìn Han Yu. Mà Han Yu lập tức cũng là ngầm hiểu, lấy điện thoại di động ra cho Misaka Mikoto các nàng biên tập một đầu tin nhắn phát đi qua. Tiếp xuống cũng không cần lại để cho chúng ta phát hiện các ngươi. Hắc hắc, đem tin nhắn gửi đi sau khi đi ra ngoài. Han Yu cầm điện thoại di động lên tại Kato Megumi trước mặt lung lay sau lúng túng cười. Mà Kato Megumi nhìn xem Han Yu cười ngây ngô dáng vẻ cũng là dùng mỉm cười đáp lại. Bất quá Han Yu có thể cảm giác được Kato Megumi tựa hồ tâm tình không tệ. Sự tình có một kết thúc về sau, hai người ở giữa lại trở nên trầm mặc. Han Yu xấu hổ đến độ không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá Han Yu đột nhiên lại nhớ tới chính mình trước đó xoắn suýt vấn đề. Nghĩ thầm Kato Megumi vừa vặn hỏi chính mình vấn đề, chính mình có hay không có thể thừa cơ cũng đem chính mình vấn đề hỏi ra. Cơ hội mất đi là không trở lại. Han Yu cảm thấy tốt như vậy thời cơ không bắt được liền quá mức. Cho nên Han Yu lúc này liền đem chính mình nội tâm nghi ngờ nói đi ra. Cái kia, Megumi, thế nào, Oang Kun, có kiện sự tình, ta cũng có chút để ý, cho nên muốn hỏi một chút ngươi. Cái gì? Nghe được Han Yu lời nói về sau, Kato Megumi nội tâm cũng không tự chủ được khẩn trương lên. Chính là cùng ngươi trước đó, ta có chút bận tâm ngươi biết sẽ không cảm thấy lần này hẹn hò quá nhàm chán. Mặc dù chúng ta cùng một chỗ lúc nói chuyện còn tốt, nhưng là mỗi lần ta thất thần, chính là đang lo lắng có người hay không nhìn lén chúng ta. Mỗi lần lấy lại tinh thần ta đều phát hiện ngươi đang nhìn điện thoại. Càng đi về phía sau liền càng tấp nập. Cho nên có phải hay không ta có chỗ nào làm không đúng, mới có thể để ngươi nhàm chán đến ứng phó xong ta về sau, cần nhờ điện thoại để giết thời gian. Thật có lỗi. Han Yu nói xong. Hồi tưởng đến chính mình lần này ước hẹn biểu lộ, cũng dần dần biến thành tâm hư, lộ ra không có gì lực lượng. Mà Kato Megumi nghe xong Han Yu trần thuật về sau cũng là không có trước tiên trả lời Han Yu, ngược lại là cúi đầu, cùng sử dụng tay che khuất mặt mình, để Han Yu căn bản là không có cách nhìn thấy đối phương trên mặt bộ dáng. Từ đó không cách nào biết được Kato Megumi đối với mình nghi hoặc là thái độ gì. Điều này cũng làm cho Han Yu càng thêm nghi hoặc, biến thành lo lắng bất an. Phốc, ngay tại một đoạn thời gian dài trầm mặc về sau, Han Yu càng thêm phiền muộn, cảm thấy có chút nôn nóng thời điểm, đột nhiên cúi đầu Kato Megumi phát ra một đạo thanh âm kỳ quái, khiến cho Han Yu cũng hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Bất quá tiếp lấy Han Yu liền thấy Kato Megumi ngẩng đầu lên, lộ ra nàng cái kia như bông hoa kiều diễm khuôn mặt. Chỉ bất quá tại Han Yu ánh mắt kinh ngạc bên trong, Kato Megumi khuôn mặt nhỏ xem ra đỏ rực, tựa hồ là có chút thẹn thùng cùng thẹn thùng dáng vẻ, khiến cho Han Yu cũng là có chút mộng bức. Kỳ thật ta cùng Oang Kun đồng dạng. Ngẩng đầu về sau, Kato Megumi ngượng ngùng dùng tay gảy một chút bên tai mái tóc, tiếp lấy liền hướng Han Yu giải thích lên chính mình làm như vậy nguyên nhân. Kỳ thật ta không phải đang nhìn điện thoại giết thời gian, ta chỉ là có chút để ý Oang Kun. Bởi vì Oang Kun luôn luôn đang thất thần, không yên lòng, ta không biết có phải hay không là ta chỗ nào làm không đúng. Ta cũng không muốn lần này hẹn hò biến thành quá tệ, cho nên ta liền muốn lên mạng tra một chút, nhìn xem những người khác có phải hay không gặp được tình huống tương tự. Sau đó nhìn có thể hay không tìm tới cái gì biện pháp giải quyết. Cho nên mới, nói xong, Kato Megumi trên mặt thẹn thùng sắc mặt biến thành càng thêm rõ ràng đi lên. Vừa vặn một chùm ánh nắng xâm nhập, rơi vào Kato Megumi trên thân. Cái kia đẹp không sao tả xiết bộ dáng thấy Han Yu trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Đồng thời Kato Megumi trả lời, cũng làm cho Han Yu nội tâm đạt được đầy đủ thỏa mãn. Loại nữ hài tử này vì ta mà đi phiền não cảm giác để Han Yu đơn giản không nên quá cao hứng. Thế nhưng là, trên internet tìm nửa ngày, ta cũng không tìm được chủ ý gì tốt. Trên thực tế cũng không phải là không có tốt chủ yếu. Chỉ bất quá những cái kia chủ ý thật sự là quá lớn mật. Tỷ như nói cái gì, đừng bi bi. Trực tiếp kiss. Kato Megumi nhìn một chút liền không có có ý tốt tiếp tục xem tiếp, cho nên không có cách. Ta không thể làm gì khác hơn là đến hỏi người khác đi. À, người hỏi ai? Nghe được Kato Megumi vậy mà tại cùng người khác liên lạc. Han Yu cũng là có chút mộng bức. Eriri, ách, đến cùng tiến triển đến đâu một bước? Tốt sốt ruột à, Eriri, Kato không có tiếp tục hỏi ngươi sao? Không có à, vừa vặn ta muốn hay không trực tiếp hỏi Han Yu về sau. Liền không có tin tức, ta cũng rất tò mò bọn hắn bây giờ tại làm gì à. Im lặng ba nữ hài tử sâu kín ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung vòng tròn đu quay. Bất kể nói thế nào, hiểu lầm giải khai về sau, hai người có lẽ là buông ra không cần thiết bận tâm. Han Yu cùng Kato Megumi ở giữa không khí trong nháy mắt biến thành hòa hợp nhiều. Cười cười nói hai người, tại cái này phong bế treo trong mái hiên rốt cục có một điểm ước hẹn cảm giác. Bởi vì theo hai người nói chuyện phiếm, bọn hắn không thể tránh khỏi đem chủ đề liên lụy đến lần này hẹn hò. Mà trò chuyện một chút, hai người kể rõ chính mình đối với ước hẹn tư tưởng về sau. Bầu không khí cũng không tự chủ được biến thành có chút mập mờ đi lên. Oang Kun, đột nhiên, Kato Megumi gọi lại Han Yu, đổi lại một bộ trịnh trọng biểu lộ nhìn về phía Han Yu. Thế nào? Kato Megumi đột nhiên chuyển biến, cho Han Yu một cỗ áp lực vô hình, để hắn theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Kỳ thật, ta còn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngạch, ngươi nói đi, lần này, ta đến tột cùng là cái gì? Hở, đối với Kato Megumi không đầu không đuôi đặt câu hỏi, Han Yu cũng là không nghĩ ra, mà Kato Megumi hỏi ra vấn đề sau cũng không có trước tiên nói tiếp. Mà là dừng lại một hồi, nổi lên một chút tình cảm sau mới mang theo thoáng có chút khổ não biểu lộ tiếp tục nói ra. Kỳ thật ta một mực có chút để ý, lần này trò chơi chế tác, ta đến cùng là dạng gì tồn tại. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít nhiệm vụ. Có lẽ có thể viện trợ Oang Kun hoàn thành một vài thứ. Nhưng là ta liền không đồng dạng, vẽ tranh cũng biết, lập trình cũng sẽ không. Lại càng không cần phải nói viết kịch bản gốc. Thời gian dài như vậy đến nay, ta phát hiện ta tựa như là cái con rối đi. Chỉ là tới cho Eriri làm một chút người mẫu liền tốt. Kỳ thật hôm nay cùng Oang Kun cùng một chỗ, tới đây hẹn hò, ta là rất vui vẻ. Bởi vì ta rốt cục phát hiện ta rốt cục có thể hơi cho Oang Kun giúp đỡ một điểm bận bịu. Mặc dù loại này hỗ trợ phương thức cảm giác là lạ. Nói xong, Kato Megumi ngữ khí biến thành càng ngày càng yên lặng, của nàng trần thuật bên trong không có mang theo bất luận cảm tình gì tiến đến. Trên mặt biểu lộ cũng là như vậy yên lặng nhưng lại ôn hòa. Nhưng là chính là loại thái độ này, ngược lại để Han Yu trong lòng sinh ra đối với Kato Megumi áy náy. Để Han Yu cảm giác chính mình quá mức đương nhiên, hoàn toàn không để ý đến Kato Megumi cảm thụ. Mà loại này cảm giác áy náy xông tới về sau, trong nháy mắt để Han Yu sinh ra một cỗ xúc động, để hắn trực tiếp đứng lên nắm chắc Kato Megumi bả vai. Không, không phải, ngươi tồn tại liền đã giúp ta rất nhiều bận rộn, không có ngươi liền không có hiện tại chúng ta tại chế tác trò chơi. Ngươi rất trọng yếu, phi thường trọng yếu,